Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 50. Sau cuộc gặp ở Madrid, bọn họ không hề liên lạc. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Bây giờ thế nào? Có thể nghe điện thoại của cậu, không chết được. Gần đây cậu đến nhà tôi thăm mẹ tôi à? Không có thời gian đến thăm. Dì Tưởng không khỏe sao? Chiều nay tôi sẽ đến thăm. Tưởng Tư Tầm đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra khu vườn phía dưới, đột nhiên im lặng. Không cần tới, sức khỏe mẹ tôi bình thường. Gần đây tôi ở nhà. Tề Chính Sâm quyết định không giấu anh nữa, đam. Dì Tưởng vẫn luôn đến gặp bác sĩ tâm lý. Tôi gặp dì ấy 4 lần một tuần. Dì ấy đi mấy năm rồi. Cậu quan tâm đến dì ấy nhiều hơn một chút. Vào giây phút đó, Tưởng Tư Tầm không nghe rõ bất cứ điều gì nữa. Cậu biết mẹ tôi đi gặp bác sĩ tâm lý từ lâu rồi? Cũng không lâu lắm. Còn cậu hiện tại thế nào? Tôi không sao. Về cơ bản là tôi chấp nhận rồi, đối xử tốt với cô ấy hơn. Cuộc gọi kết thúc, Tưởng Tư Tầm đứng bên cửa sổ hơn 10 phút. Anh hoàn hồn lại, đến phòng để đồ lấy quần áo đi tắm. Lúc xuống lầu lần nữa, đã là giờ ăn trưa. Tưởng Tư Tầm làm như không có chuyện gì, ngồi xuống đối diện mẹ. Sau khi Tưởng Nguyệt Như phẫu thuật, bà ăn ít nhưng chia thành nhiều bữa. Dưới đáy chén chỉ còn ít cơm, đồ ăn cũng rất thanh đạm. Hai mẹ con trò chuyện, Tưởng Tư Tầm bắt đầu nói về hạng mục Viễn Duy trước, rồi lại vòng trở về. Mẹ, khi hạng mục ở bên đây hoàn thành, mẹ cùng con về Manhattan. Trụ sở chính của tư bản Viễn Duy ở Manhattan. Hiện giờ, Chi Ý là người phụ trách. Sau này, hơn một nửa thời gian sẽ có mặt ở trụ sở chính. Tưởng Nguyệt Như đáp, mẹ đi Manhattan làm gì? Bây giờ mẹ đã về hưu rồi, ở nhà một mình vắng vẻ lắm. Từ từ là quen được. Tưởng Nguyệt Như nửa đùa nửa thật nói tiếp, con không có con cái cho mẹ trông, qua đó mẹ không có khả năng sống cùng con. Trong nhà vẫn có một mình mẹ, vẫn vắng vẻ thôi. Tưởng Tư Tầm lại nói, mẹ muốn trông cháu trai cháu gái, con chắc chắn sẽ làm hài lòng mẹ. Tưởng Nguyệt Như đưa tay ra ngăn, thôi thôi thôi, không ép con kết hôn, mẹ cũng không phải là ba con. Con không kết hôn, không sinh con thì mẹ chết không nhắm mắt. Bà cũng không khỏi cảm thán, cả đời người làm sao không phải trải qua. Tưởng Tư Tầm lại nói, mẹ, nếu con nhờ mẹ giới thiệu đối tượng cho con, mẹ sẽ giới thiệu cho con kiểu người như thế nào? Tưởng Nguyệt Như lại trừ Hứa Chi Ý trước tiên, bà nói, bên mẹ chẳng có cô gái nào thích hợp để giới thiệu cho con. Tư Tầm, con đừng sống vì mẹ. Không phải là vì mẹ. Lúc này điện thoại rung lên, là tin nhắn của Ninh Duẫn đến. Chủ đề này dừng lại, không thảo luận thêm nữa. Ninh Duẫn nhắn, anh rời Hồng Kông rồi à? Ừ, có việc gì? Muốn hỏi anh một chút, trong tình huống nào anh sẽ xin lỗi Ngu Duệ? Không có bất kỳ tình huống nào. Ninh Duẫn xoa mày, nhận được câu trả lời này cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Cô ấy thật sự cũng đã đoán trước. Mẹ, nhân tiện hai tháng này, mẹ bảo dì giúp việc đóng gói những đồ đạc thường dùng của mẹ. Lúc về Manhattan, con nhất định sẽ đưa mẹ theo. Mẹ sống cạnh căn hộ của con, hoặc là ở gần đó. Tưởng Tư Tầm ăn xong thì đi lên lầu, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho bác Trang. Khi nào ông nội ngủ chưa dậy thì nhắc nhở ông ấy một tiếng. Bác Trang sợ hãi, con lại định tiết lộ tin nóng gì nữa? Tưởng Tư Tầm đáp, không phải tin nóng, nói vài chuyện trong nhóm gia đình thôi. Bác Trang vẫn chưa thể yên tâm được. Đừng có chọc giận ông nội con. Chắc chắn ông sẽ bị tức giận. Bác ở bên cạnh trông chừng đi ạ. 2:20 chiều, ông cụ Lộ ngủ chưa dậy. Bác Trang đưa cho ông một ly nước, muốn nói lại thôi. Ông cụ Lộ hỏi, Tư Tầm lại kêu cậu làm gì? Muốn nói vài chuyện trong nhóm gia đình, không biết là chuyện gì. Dù sao cũng không phải là chuyện tốt, nó có chuyện tốt sẽ không nói với chúng ta. Ông cụ Lộ dừng một chút lại nói tiếp, trong lòng Tư Tầm vẫn luôn cảm thấy bất mãn với tôi. Tôi biết, nó bất mãn vì tôi bao che cho bác cả của nó. Lấy điện thoại của tôi tới đây. Bác Trang mang kính và điện thoại đến. Tính tình Tư Tầm giống y như chú Tư. Ông cụ Lộ bất đắc dĩ đam, đúc ra từ một khuôn luôn. Ông gửi một tin nhắn thoại cho đứa cháu không nghe lời nhất. Con muốn nói chuyện gì? Tưởng Tư Tầm thẳng tay gửi một file tài liệu vào nhóm. Thẩm Thanh Phong là người đầu tiên click mở file ra. Càng nhìn xuống dưới, sắc mặt của Thẩm Thanh Phong càng đông cứng lại. Đây là bằng chứng lòng dạ hiểm ác mà Lộ Kiếm Lương đã làm với em tư của mình. Tưởng Tư Tầm tìm đâu ra bằng chứng đầy đủ như vậy? Bây giờ, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bằng chứng. Bà ta không còn cái gì để nắm thóp Lộ Kiếm Lương được nữa. Tưởng Tư Tầm tác Lộ Kiếm Ba. Nhìn anh cả có mối quan hệ tốt nhất với ba đi kìa. Xem ông ta đâm dao sau lưng ba như thế nào. Ba ly hôn, anh cả của ba đổ dầu vào lửa. Công lao to lớn, không thể chối được. Anh lại ở trong nhóm tác Lộ Kiếm Lương. Hồi đó, ông là người mong ba mẹ tôi chia tay nhất. Ông sợ gia thế của ông, bà ngoại tôi. Lo rằng sau khi ba mẹ tôi tổ chức đám cưới sẽ được gia đình ba vợ ủng hộ, cướp mất vị trí cầm quyền của ông. Tiếp đến, Tưởng Tư Tầm lại tác bác hai. Hồ sơ lúc chị ý sinh ra, ông biết rõ nhất tại sao lại thành ra như vậy. Cái hôm diễn ra tiệc rượu, ba tôi tìm ông ăn cơm. Chắc là đã cảnh cáo ông. Nếu không có việc gì thì ông ấy chẳng chủ động tìm ai ngồi cùng bàn. Lúc này, bác ba nhà họ Lộ đang ngồi trước điện thoại lau chán. Trong buổi rượu tối qua, em Tư cũng đến tìm ông cùng ăn trái cây sau bữa tối. Nhưng em Tư không nói gì. Ông cụ Lộ ấn mạnh vào thái dương. Cũng may, cái ngày diễn ra tiệc gia đình không bộc phát trực tiếp. Nếu không thì có thể đánh nhau ngay tại bàn. Tưởng Tư Tầm lại tác ông nội. Gia đình chúng ta nắm giữ hơn 2/3 cổ phần. Bây giờ coi như đây là cuộc họp hội cổ đông. Ông nói, ông nắm nhiều cổ phần nhất. Người kế nhiệm, ông chọn ai? Con hay là nhà bác cả? Phải chọn một người. Ngoại trừ Lộ Kiếm Ba, tất cả mọi người đều nín thở trước màn hình điện thoại. Người dám đe dọa ông cụ, ngoài Lộ Kiếm Ba ra, thì Tưởng Tư Tầm là người thứ hai. Lộ Kiếm Ba gửi tin nhắn riêng cho thằng con ngỗ nghịch. Con đang muốn bức tử ông cụ đấy. Tưởng Tư Tầm nói lại. Vốn dĩ con định nhẫn nhịn thêm vài ngày nữa, đợi Lộ Kiếm Lương từ chức rồi mới giải quyết từng khoản một. Nhưng hiện giờ, chị ý vì bị kích thích mà cảm thấy khó chịu. Con không biết Thẩm Thanh Phong đã nói gì với cô ấy. Anh lại nói tiếp. Lộ Kiếm Lương phải từ chức sớm. Nếu ông ta không muốn ly hôn với Thẩm Thanh Phong, thì bọn họ sẽ bị tính sổ cùng nhau. Lộ Kiếm Ba nói. Trong 6 năm vừa rồi, con bận rộn tìm kiếm bằng chứng bác cả con đâm dao vào ba sao? Tưởng Tư Tầm đáp. Ba không dám tìm, thì con tìm thay ba. Tưởng Tư Tầm tiếp tục trả lời. Con bận hợp tác với các cổ đông khác để điều hành cuộc bầu cử hội đồng quản trị tiếp theo. Con sắp xếp vài người vào ban quản lý cấp cao của lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Đại khái chỉ thế thôi. Lộ Kiếm Ba nói. Về phiếu bầu của các cổ đông khác thì con không cần lo lắng. Khi đến kỳ bầu cử hội đồng quản trị, bác hai và bác ba sẽ bầu cho con, có cả phiếu của ba nữa. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào thái độ của ông nội con thôi. Tưởng Tư Tầm đáp. Ông nội chỉ có thể chọn con. Nếu không chọn thì lợi ích tổn thất sẽ không chỉ là gia đình của bác cả. Bên kia, Lộ Kiếm Lương nhận được tin nhắn từ ông cụ. Mày nghĩ thế nào? Tưởng Tư Tầm uy hiếp ông ta từ trước sớm, hỏi ông ta thấy thế nào. Lộ Kiếm Lương cười lạnh, ông ta còn có thể thấy thế nào được chứ? Ba, bà cứ mặc kệ thằng Tư Tầm không biết kiêng nể tôn trọng người lớn như vậy sao? Con còn một năm nữa mới từ trước. Ông cụ Lộ đam. Là do chính mày làm. Mày nhìn xem, mấy cái chuyện tốt do mày làm đi. Tao đã chống lưng bao nhiêu chuyện cho mày. Nếu mày không cưới Thẩm Thanh Phong thì con rước nhiều phiền toái như vậy không? Lộ Kiếm Lương đáp. Không phải con làm chuyện tốt, mà là ba luôn thiên vị thằng Tư. Nó có con trai thì ba cũng thiên vị con trai nó. Ông cụ Lộ không nói dài dòng đáp. Mày chủ động xin từ chức, cứ lấy lý do sức khỏe không còn phù hợp để làm việc vất vả. Như vậy thì mọi người đều giữ được thể diện. Lộ Kiếm Lương không có tâm trạng để gửi tin nhắn thoại. Ba không hề để tâm đến mối quan hệ cha con của chúng ta một chút nào. Ông cụ Lộ đáp. Tao chỉ quan tâm đến lợi ích chung của nhà họ Lộ. Nếu không như thế thì tụi mày chỉ cần uống gió Tây Bắc là có thể trưởng thành à. Lộ Kiếm Lương không còn cách nào khác. Ai bảo 46% cổ phần của tập đoàn đều nằm trong tay ông cụ? Đây chính là điểm lợi hại nhất của ông cụ. 90 tuổi mà vẫn nắm giữ cổ phần trong tay. Ông ta không thể cãi nhau với ông cụ. Nếu không thì trong số 46% cổ phần kia, cuối cùng ông ta sẽ không nhận được bao nhiêu. Thế là Lộ Kiếm Lương nhượng bộ. Từ chức thì con có thể, con trai con phải vào hội đồng quản trị. Ba, ba không thể quá thiên vị thằng cháu út của ba được. Ông cụ Lộ Đam. Mày vào nhóm bày tỏ thái độ trước đi. Lộ Kiếm Lương tác từng tư tầm. Cơ thể bác không khỏe, đã có ý định xin từ chức hội đồng quản trị. Còn nghĩ ông nội con sẽ chọn ai? Tin nhắn vừa gửi, mấy đứa con trai con gái của ông ta đều gọi điện tới, nhưng ông ta không trả lời ai cả. Lúc này, ông cụ Lộ mới bày tỏ lập trường trong nhóm. Sức khỏe của thằng cả không quá tốt, công việc trong tập đoàn lại nhiều. Tiểu Trì san sẻ thay ba con một ít. Tuần sau, ông sẽ chuyển 6% vốn cổ phần cho con. Sau này, chăm chỉ làm việc. Con trai nhà bác cả đơ ra. Cảm ơn ông nội. Ông cụ Lộ lại nhắn tiếp. Nhà thằng hai thằng ba, tiền mặt và các tài sản khác sẽ ngang nhau. Cụ thể, thư ký sẽ liên hệ cho mấy đứa. Được rồi, hôm nay hội nghị gia đình đến đây. Mọi người bận việc đi. Lộ Kiếm ba gửi tin nhắn riêng cho ba mình. Nhà con không có. Có phải con nên tranh giành thứ gì đó cho con trai con không? Ông cụ Lộ nói. Quyền lợi đã cho rồi, còn muốn như thế nào nữa? Lộ Kiếm ba đáp. Cho tiền thì thực tế hơn. Ông cụ Lộ lại nói. Mấy năm nay, số tiền tao lén cho mày còn ít hả? Thằng con út không tranh, không đoạt, nên ông cụ luôn trợ cấp tiền mặt. Tổng cộng cũng đủ mua mấy chục cái máy bay. Lộ Kiếm ba đáp. Đã xài hết rồi. Ông cụ Lộ nói gần như hụt hơi. Sao tao có thể không để lại thằng Tư Tầm chứ? Mày bảo nó ăn phận vào. Kết hôn càng sớm càng tốt, đừng có suốt ngày chọc giận tao. Trước khi Tư Tầm kết hôn, mày với Nguyệt Như nên gặp nhau để bàn chuyện hôn sự của con cái, cùng đến nhà chi ý tặng xính lễ. Lộ Kiếm ba đáp. Con nghĩ bà ấy không gặp con. Ông hỏi thằng con ngỗ nghịch chuyện yêu đương đã nói với Tưởng Nguyệt Như hay chưa. Tưởng Tư Tầm đam. Vốn dĩ định nói, nhưng chẳng phải ba để chi ý chặn con sao, giờ chờ làm lành rồi nói. Lộ Kiếm ba không lên tiếng nữa. Lần cuối cùng đến Bắc Kinh vẫn là 6 năm trước, vẫn chưa gặp được bà ấy. Tưởng Tư Tầm nói, đến giờ mẹ con vẫn đi gặp bác sĩ tâm lý, tốt nhất là ba không nên xuất hiện trước mặt bà ấy. Rời khỏi khung chat, anh lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Hứa chi ý sống ở một khu biệt thự khác, hai gia đình cách nhau khoảng 3 km. Trên đường không bị kẹt xe, rất nhanh đã đến nơi. Chiều nay Hứa Chi Ý hẹn gặp Thương Uẩn để bàn công chuyện. Cô thay sang áo sơ mi và quần cạp cao, trang điểm nhẹ, đang chuẩn bị ra ngoài. Cô đang ở trên cầu thang thì nghe thấy tiếng xe ô tô trong sân. Xuyên qua cửa sổ chia ô sát đất nhìn ra bên ngoài, cô nhìn thấy biển số xe của nhà dì Tưởng. Khi cô ra khỏi biệt thự, cửa sổ ô tô vừa lúc trượt xuống. Cô nhìn thấy sườn mặt người đàn ông ngồi ở ghế lái. Sếp Tưởng. Hứa Chi Ý chào rồi mở cửa ghế sau bước vào. Tưởng Tư Tầm nhìn cô qua kính chiếu hậu. Em không ngồi ở phía trước à? Không tiện, em phải mở laptop. Tưởng Tư Tầm nghiêng người, lấy bó hoa trên ghế phụ, xoay người đưa ra ghế sau. Để em khó chịu mấy ngày này là do anh làm không tốt. Trước tiên, Hứa Chi Ý nhìn bó hoa hồng đỏ lớn trước mặt vài giây. Đây không phải là lần đầu tiên anh tặng hoa. Lúc trước ăn sinh nhật, anh cũng đưa một bó, nhưng gói rất nhiều loại hoa, trông rất sặc sỡ, sinh động, giống như là tặng cho em gái. Cô nhận hoa rồi nói cảm ơn anh. Tưởng Tư Tầm quay người lại, thắt dây an toàn. Tối nay anh đã đặt nhà hàng rồi, ăn mừng em được thăng chức. Hứa Chi Ý đáp. Không thể bàn bạc với bên Thương Uẩn xong trong một buổi chiều, còn phải đợi bên đối tác ở Boston họp video. Chắc tầm hơn 9 giờ tối mới kết thúc. Thương Uẩn nói sẽ cùng nhau ăn cơm. Em đã đồng ý rồi, không thể ăn mừng với anh được, để hôm khác. Không sao, anh đã nói với Thương Uẩn rồi, mời cậu ta cùng nhau ăn mừng. Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không cho người ta bất kỳ cơ hội nào để từ chối. Hứa Chị lấy laptop mở ra, cũng không lên tiếng, ngầm đồng ý với kế hoạch của anh. Mấy năm trước em đầu tư vào y tế Thượng Thanh, anh có còn ấn tượng không? cô hỏi người đàn ông ngồi ở ghế lái. Tưởng Tư Tâm nổ máy, nhìn cô qua kính chiếu hậu trả lời. Còn, chuyên sản xuất nguyên liệu cấy ghép. Sao vậy? Em muốn rút lui hay là đầu tư thêm? Hỡi chị đam. Không rút lui, dự định hợp tác với Tân Vận. Đội ngũ quản lý hiện tại của Y tế Thượng Thanh rất có năng lực, nhưng họ thiếu hụt tài nguyên và mối quan hệ. Về mảng thị trường, rõ ràng thua kém đối thủ cạnh tranh. Ở phương diện này, Thương Uẩn có mối quan hệ tốt. Y tế Thượng Thanh có sản phẩm, Thương Uẩn có tài nguyên và mối quan hệ. Viễn Duy của chúng ta có tiền. Mối hợp tác hình tam giác như vậy là vững chắc nhất. Tưởng Tư Tầm đạp ga, nhìn con đường phía trước. Không thể nhìn cô trong gương, anh trả lời. Đối thủ mạnh nhất của Y tế Thượng Thanh là ai? Hứa Chị im lặng 2 giây rồi đam. Y tế Tân Duệ. Tân Duệ? Công ty y tế dưới trướng nhà họ Ngô. Không cần nói thêm, Tưởng Tư Tầm đã đoán được hiện tại ai trong nhà họ Ngô là người phụ trách quản lý y tế Tân Duệ. Anh quan tâm hỏi. Bản thân các sản phẩm của Y tế Thượng Thanh có sức cạnh tranh như thế nào? Hứa Chị trả lời đơn giản. Cũng được. Vật liệu mới hiện đang được thử nghiệm cải tiến, cố gắng sử dụng vào sản phẩm in 3D, độ tương thích sinh học vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh. Cũng hy vọng trong thời gian vết thương lành lại có bước đột phá. Tưởng Tư Tầm lại nói, em lo sau này cạnh tranh trực diện, anh sẽ nhường Ngu Duệ. Hứa Chị ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, nhìn xuyên mặt góc cạnh của người đàn ông. Anh dám nhường thử xem. Khi chờ đèn giao thông, Tưởng Tư Tầm và cô nhìn nhau trong gương. Không liên quan gì đến việc có dám hay không dám, anh không có bất cứ lý do gì để nhường cô ấy cả. Hứa Chị Ý không hề giả định những điều vô nghĩa này nữa, cô đam. Anh ở đây với em, không cần bận việc của mình à? Cũng không sao, em bàn chuyện hợp tác với Thương Uẩn, còn anh sẽ đến văn phòng tạm thời của Viễn Duy để họp video. Tưởng Tư Tầm lúc này vẫn đang nhìn cô nói thêm. Trên đường đi không nói chuyện công việc, có được không em? Anh muốn nói chuyện gì? Tối mai, anh sẽ đưa em đến một quán rượu, chắc là em sẽ thích phong cách của quán. Lỡ như không thích thì sao? Không thích thì chúng ta về nhà, anh cõng em về. Chờ em hoàn thành hạng mục, anh sẽ đưa em đến quán bar kia ở London. Nói đến đây, người đàn ông trầm ngâm một lúc rồi nói. Em vẫn nên đừng thích quán rượu kia. Hứa Chị cúi đầu bắt đầu đọc email. Đến bên dưới tòa nhà Tân Vận, Tưởng Tư Tầm đỗ xe bước ra ngoài. Hứa Chị cầm máy tính vẫy tay với anh. Tạm biệt, anh không cần đưa em đi vào. Người đàn ông dường như không nghe thấy, chậm chậm đuổi kịp cô, đưa tay ra xách túi máy tính của cô. Bàn tay hai người giao vào nhau, có mấy ngón tay được lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông nắm lấy. Hứa Chị rút tay ra nhường cho người đàn ông xách máy tính. Trong sảnh tầng 1 của tòa nhà Tân Vận, Thương Uẩn đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi chờ người. Mấy nhân viên lễ tân thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau. Anh chàng nhị công tử này hôm nay bị sao thế? Bình thường có bao nhiêu người mong được nhìn thêm 2 lần cho đã mắt mà không có cơ hội. Hôm nay lại ngồi ở khu vực nghỉ gần 10 phút. Còn thắt cà vạt nữa kìa. Chắc là đang đợi lãnh đạo lớn nào đó. Các nhóm đối tác sẽ không có đãi ngộ này. Đang lúc khẽ thì thầm, một cặp đôi trai tài gái sắc bước vào. Thương Uẩn bước tới đón bọn họ. Thì ra là đang chờ mỹ nữ à? Cái gì mà mỹ nữ, có biết nói chuyện không đấy? Lãnh đạo lớn trong lòng xếp thương của chúng ta đều xếp hạng dựa vào nhan sắc. Phụt một tiếng, có người không nhịn được mà bật cười. Hứa Chị Ý không ngờ Thương Uẩn sẽ đợi ở tầng dưới. Nhưng có vẻ như Tưởng Tư Tầm đã tính đến chuyện này. Hai người chào hỏi. Xếp Thương chờ lâu rồi nhỉ? Chờ lâu nghe còn xuôi tai, thế mà lại thêm rồi nhỉ vào, có ý khác hẳn. Thương Uẩn cười. Vẫn ổn, ngày đi xem mắt còn chờ lâu hơn. Hai người đàn ông đưa tay ra gần như cùng lúc, dùng sức nắm chặt tay nhau. Xếp Tưởng cũng đã tới rồi, đến văn phòng của tôi ngồi chứ? Không quấy rầy mọi người làm việc, lần sau sẽ cất công tới tận nơi để lấy kinh nghiệm. Đừng quý quá lại thành ra sợ đây. Thương Uẩn cười như không cười nói tiếp. Không biết tôi có kinh nghiệm gì mà có thể khiến cho sếp Tưởng tới lấy. Kinh nghiệm tư tưởng cởi mở sao? Tưởng Tư Tầm đam. Cái này thì không cần lấy, tôi còn cởi mở hơn cậu. Sếp Thương bận đi, buổi tối hội nghị kết thúc lại gặp. Tưởng Tư Tầm nhìn về phía người bên cạnh, giọng điệu vô thức dịu dàng. Buổi tối anh tới đón em. Nói xong, anh khẽ gật đầu với Thương Uẩn rồi rời đi. Sau khi lên xe, Tưởng Tư Tầm gọi thư ký, dặn anh ta chú ý đến hành động tiếp theo của Lộ Kiếm Lương, gặp gỡ những ai và các giao dịch tài chính. Bên này vừa mới cúp điện thoại thì ba gọi tới. Lộ Kiếm Ba hỏi thằng con ngỗ nghịch khi nào về Hồng Kông một chuyến. Tưởng Tư Tầm vừa thắt dây an toàn vừa đam. Trễ nhất là tuần sau. Có một số việc anh cần đích thân làm. Anh lại hỏi ba. Ba có hỏi ông nội để dành cổ phần chưa? Dành rồi, không có. Lộ Kiếm Ba thẳng thắn nói. Ông cụ cho thằng cháu cả 6% cổ phần, ba không ngờ tới. Lộ Gia Trì vào hội đồng quản trị, nhà bác cả con có 2 phiếu bầu. Ông cụ sẽ chuyển nhượng cổ phần vào tuần tới. Bác cả của con ấy à, mặc dù đồng ý từ trước, nhưng sẽ còn trì hoãn, lợi dụng khoảng thời gian này để vật lộn với chúng ta. Ông không phải là đang nghĩ ông cụ theo hướng xấu, nói tiếp. Ông nội con vốn thích kiềm chế và răn đe các con trai, không chấp nhận đứa nào không nghe lời mình. Ông ấy cho phép con nắm quyền, nhưng lại trao cho nhà bác cả con quyền hạn lớn như vậy là để kìm kẹp con. Lộ Kiếm Ba có thể nhìn thấu tất cả mọi người, ngoại trừ chính người cha của mình, mấy năm nay cũng chưa từng nhìn thấu. Phong cách hành sự của ông cụ khiến người ta khó đoán. Lần này Lộ Kiếm Lương miễn cưỡng thỏa hiệp chủ động từ chức là bởi vì trong tay ông cụ có 40% vốn cổ phần. Chưa kể khối tài sản khổng lồ chất lượng cao ở nước ngoài dưới tên ông cụ. Đó mới là thứ mà Lộ Kiếm Lương muốn giành nhất. Ông anh hai cũng nhòm ngó tới. Hôm nay trong cuộc họp gia đình, không ai thấy thỏa mãn với số tiền được phân chia. Thứ có giá trị duy nhất chính là quyền biểu quyết của cổ phần trong tay Lộ Gia Trì. Thứ thằng con ngỗ nghịch muốn không phải là tiền. Số tiền của ông đủ để nó tiêu xài. Tuy không nhiều bằng cả nhà họ Lộ, nhưng sau 30 năm tích lũy thì cũng không ít. Thứ mà thằng con ngỗ nghịch quan tâm nhất là quyền biểu quyết. Việc ông cụ cho Lộ Gia Trì vào hội đồng quản trị đã khiến cho cuộc bầu cử có biến số. Phiếu bầu của các cổ đông khác cũng trở nên vô cùng quan trọng với thằng con ngỗ nghịch. Hiện tại, phiếu bầu duy nhất vẫn chưa chắc chắn là của nhà họ Ngu. Lộ Kiếm Ba nói, hiện tại con và Ngu Duệ xem như là có mâu thuẫn. Một phiếu này ba sẽ đích thân giải quyết. Trước khi nghỉ hưu, ông cụ đã sửa lại điều lệ công ty. Nếu muốn trở thành người cầm quyền của nhà họ Lộ thì phải cân bằng mọi mối quan hệ lợi ích. Hiện giờ, thằng con ngỗ nghịch không thể cân bằng mối quan hệ với nhà họ Ngu. Tưởng Tư Tầm nói, Thẩm Thanh Phong khiêu khích Chi Ý chính là vì lấy một phiếu bầu của nhà họ Ngu này cho Lộ Kiếm Lương. Lộ Kiếm Ba nói, con bớt thời gian đến Hồng Kông gặp bác ba của con. Bác ba cũng tham gia chuyện tiêu hủy hồ sơ bệnh viện à? Bác ba con không có. Năm đó ba và mẹ con ly hôn, ông ấy bị bác cả con lợi dụng. Chắc đang lo ba tìm ông ấy tính sổ. Người không biết thì không có tội, tìm ông ấy tính sổ cái gì. Sau này ở nhà họ Lộ, bác ba con là người đáng tin nhất. Năng lực thủ đoạn đều có, chỉ là ông nội con không để ông ấy vào mắt. Anh ba từ nhỏ đã được coi trọng, nhưng ông ấy lại là người nghe lời nhất trong 4 người con. Tưởng Tư Tầm hiểu rõ đam. Còn có việc gì không? Không có thì con cúp máy. Lộ Kiếm Ba muốn nói lại thôi. Không có gì khác. Ngày mai ba về New York, thư ký Thái ở lại Hồng Kông. Có việc gì thì con có thể tìm cậu ta. Bây giờ lời nói của con có tác dụng rồi sao? Lời của con vẫn không sai xử được đâu. Nhưng chẳng phải có chi ý sao? Nói rồi ba anh cúp máy. Tưởng Tư Tầm lái xe đến tòa nhà Viễn Duy, văn phòng của anh ở cạnh văn phòng Hứa Chi Ý. Vừa ngồi xuống, còn chưa kịp bật máy tính thì em họ Tưởng Thịnh Hòa đã gõ cửa bước vào. Tưởng Thịnh Hòa đến đây để gặp Hứa Chi Ý, nhưng thư ký nói cô không có ở đây. Không ngờ cửa văn phòng của Tưởng Tư Tầm lại khép hờ. Chi Ý đâu? Anh ấy đi rót ly nước, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Tưởng Tư Tầm. Tưởng Tư Tầm đam. Đi bàn chuyện hợp tác Thương Uẩn rồi. Bàn về việc hợp tác với y tế Thượng Thanh sao? Em cũng chú ý đến Thượng Thanh à? Tưởng Thịnh Hòa đam. Vốn dĩ, chị ý muốn em đào tạo một đội ngũ để phụ trách việc mở rộng thị trường cho y tế Thượng Thanh. Cô Tưởng Nguyệt Như đã về hưu, công việc của tập đoàn quá nhiều, em không có sức cho việc đó. Hiện giờ thay vì đào tạo đội ngũ, thì chi bằng tìm Thương Uẩn, cùng nhau kiếm tiền. Anh ấy uống miếng nước rồi nói tiếp. Cô sao rồi? Gần đây em bận, cũng không qua ăn cơm cùng bà ấy. Tưởng Tư Tầm đáp. Mấy năm nay mẹ anh vẫn luôn gặp bác sĩ tâm lý, anh cũng vừa mới biết. Phản ứng của em họ cũng giống như anh khi vừa nghe được tin này, cả một lúc lâu cũng không lên tiếng. Tưởng Thịnh Hòa cảm thấy áy náy đến mức không lời nào có thể diễn tả được. Trước khi Tưởng Nguyệt Như nghỉ hưu, hầu như ngày nào anh ấy cũng gặp cô. Nhưng lâu nay anh không phát hiện cảm xúc của cô có vấn đề. Tưởng Tư Tâm nói, anh cũng không nhận ra chứ đừng nói là em. Trở về lại Manhattan, anh đưa mẹ cùng đi qua đó, không thể để một mình bà ấy ở nhà. Sau khi về hưu, lại càng rảnh rỗi nên suy nghĩ lan man. Anh đã dặn thư ký gửi cho mẹ một số thông tin về vài căn nhà ở Manhattan để mẹ tự chọn một căn theo sở thích của mình. Không nhắc đến chuyện không vui nữa, anh nói với em họ. Chia sẻ cho em một chuyện vui. Tưởng Thịnh Hòa trực tiếp nghĩ đến là ông cụ Lộ chưa cổ phần cho anh sao? Tưởng Tư Tầm đam. Anh và chị Ý ở bên nhau. Tưởng Thịnh Hòa đang hơi ngẩng đầu uống nước, không cầm chắc ly nước mà làm nước đổ ra ngoài. Phía trước áo sơ mi bị ướt một khoảng, anh ấy vội lấy khăn giấy ra lau. Trước mặt người khác, thực sự anh ấy chưa bao giờ thất thố như vậy. Tưởng Thịnh Hòa nhìn chằm chằm người đối diện. Chẳng phải anh không kết hôn sao, không có hứng thú với chuyện tình cảm cơ mà. Tưởng Tư Tầm im lặng trong giây lát rồi đáp. Không kết hôn là vì cô ấy, muốn kết hôn cũng là vì cô ấy. Chuyện quá khứ, đừng nhắc tới nữa. Tưởng Thịnh Hòa cũng thức thời không hỏi nhiều nói. Tề Chính Sâm đầu tư vào câu lạc bộ golf vì chi ý, anh nghe nói rồi chứ? Tưởng Tư Tầm gật đầu, đáp ừ một tiếng. Nếu cậu ta biết anh và chị ý ở bên nhau, chắc sẽ không chịu nổi đả kích này. Đã biết rồi, là đi gặp bác sĩ tâm lý nên mới gặp được mẹ anh. Tưởng Thịnh Hòa không còn gì để nói, anh ấy đặt cốc nước xuống, cần quay lại văn phòng của mình để tiêu hóa mấy tin tức này. Tưởng Tư Tầm cũng ở công ty 2 tiếng, bận rộn đến hơn 6 giờ mới xong việc. Vừa nãy, Hứa Chi Ý gửi email cho anh, bên cô 9 giờ rưỡi mới có thể kết thúc. Còn nhiều thời gian, anh trở về nhà một chuyến, định làm công tác tư tưởng cho mẹ. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để mẹ tiếp tục ở nhà một mình. Hiếm khi tối nay mẹ không ở trong sân. Dì nói cho anh biết, mẹ đang ở trong phòng mình trên lầu, đang sửa soạn đồ đạc. Mẹ! Tưởng Tư Tầm đứng ngoài cửa phòng ngủ gõ cửa. Cánh cửa mở rộng ra, mẹ đang sửa soạn trong phòng để quần áo. Vào đi! Tưởng Nguyệt Như liếc mắt nhìn con trai. Về sớm thế? 9 giờ con ra ngoài. Tưởng Tư Tầm nhìn chiếc vali đang mở, bên trong vali đã xếp được một nửa quần áo. Anh hỏi mẹ. Mẹ muốn đi du lịch sao? Tưởng Nguyệt Như bỏ chiếc áo khoác đã gấp trong tay vào vali. Đi Manhattan. Mẹ đến đó sẽ tự quyết định nên mua nhà nào, sống ở đâu. Nhà là để mẹ ở, phải khiến mẹ thoải mái mới được, con không cần lo lắng. Lúc này, con trai hạ quyết tâm nói bà qua đó, bà không thể tiếp tục cố chấp để con cái lo lắng thêm nữa. Tưởng Tư Tầm ôm mẹ. Cảm ơn mẹ. Tưởng Nguyệt Như vỗ lưng con trai. Năm đó, thằng bé mới hơn 2 tuổi, vừa nhìn thấy bà khóc đã an ủi bà. Tuy sau này nó chọc tức bà rất nhiều lần, nhưng nó vẫn quan tâm chu đáo như khi còn nhỏ. Tháng sau mẹ qua đó, đi xem nhà trước tiên. Gần đây tần suất bà đến văn phòng chữa lành kia quá cao, cần phải đi ra ngoài nhiều hơn một chút. Bà lại dặn con trai, nếu có thời gian thì rủ Tề Chính Sâm đi chơi cầu. Suy cho cùng, cứ ỷ lại vào bác sĩ tâm lý, về lâu về dài không phải là một biện pháp hay. Tưởng Tư Tầm giúp mẹ đóng gói những cuốn sách bà thích đọc, bận rộn cho đến 8 giờ rưỡi mới ra ngoài. Không có WeChat, khi đến bên dưới tòa nhà Tân Vận, anh gửi một email nội bộ cho Hứa Chi Ý. Anh ở bên dưới. Hứa Chi Ý nhìn nội dung email ngắn gọn, lúc trước tha thiết ước ao 4 chữ này. Sếp Tưởng tới rồi sao? Thương Uẩn vừa thu dọn tài liệu vừa hỏi. Hứa Chi Ý khóa điện thoại lại, cũng bắt đầu thu dọn, đáp ừ một tiếng. Vậy cô đi xe của sếp Tưởng qua đó, tôi sẽ lái xe của mình. Nếu là người khác, cặp đôi nhà người ta đi ăn mừng thăng chức thì sẽ ngại ngùng không đi theo xem náo nhiệt. Thế nhưng Tưởng Tư Tầm không phải là người như vậy. Những người khác trong phòng họp lần lượt rời đi, Hứa Chi Ý mang máy tính xuống lầu. Ở lối vào tòa nhà, chiếc ô tô màu đen đã ở đó. Người đàn ông nhìn thấy cô bước ra. Anh đẩy cửa xe xuống, đi vòng qua đầu xe rồi mở cửa ghế phụ cho cô. Hứa Chi Ý đến gần mới thấy rõ người đàn ông thắt cà vạt là cái mà cô đã mua cho anh ở Hồng Kông. Cô kéo mở cửa sau nhưng bị Tưởng Tư Tầm giữ lại. Anh nói, em ngồi ghế phụ. Hai người nhìn nhau, động tác trên tay anh rất mạnh mẽ, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại rất dịu dàng. Lách qua cánh cửa xe và người anh, Hứa Chi Ý ngồi vào ghế phụ, đặt túi đựng máy tính bên chân. Cô vô thức nhìn lại đằng sau, bó hoa hồng kia đã biến mất. Hoa của em đâu? Tưởng Tư Tầm ngồi vào ghế lái trả lời cô. Ở trên bàn làm việc của em. Trên đường đi, anh sẽ đưa cho em một bó khác. Anh nghiêng người sang, chuẩn bị cài dây an toàn cho cô. Từ góc độ của Hứa Chi Ý, người đàn ông tiến tới, muốn hôn cô. Cô vô thức chặn môi anh lại, muốn đẩy anh ra. Người đàn ông bật cười, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô. Bàn tay Hứa Chi Ý trượt xuống như bị điện giật, đẩy cằm, đẩy anh ra xa. Tưởng Tư Tầm duỗi hai cánh tay ra, cách hộp tựa tay ôm người vào trong lòng. Vừa nãy không phải muốn hôn em, mà là cài dây an toàn cho em. Hô hấp đan xen, Hứa Chi Ý nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, dường như trong giây tiếp theo, anh sẽ hôn cô. Hứa Chi Ý nói, em tự cài. Động tác của Tưởng Tư Tầm không tiến thêm một bước nào nữa, chỉ ôm cô nói, em có mệt không? Không muốn nói thật, Hứa Chi Ý đáp. Lời nói thật chính là anh chờ để đón cô ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy anh đầu tiên, vừa mệt lại không mệt. Tưởng Tư Tầm nói, hiện tại em có một thư ký và một trợ lý thì không đủ, bổ sung thêm vài người vào team đi. Dù có thêm người thì cũng có rất nhiều việc cần em phải tự mình làm. Nhưng nếu là trợ thủ đắc lực thì việc em làm cũng ít đi một nửa. Trợ lý có năng lực mạnh như vậy thì khả ngộ bất khả cầu. Thư ký Thái đó. Em hơi nóng. Hứa Chi Ý đẩy anh. Là mồ hôi túa ra ướt đẫm. Nói thư ký Thái làm việc cho cô sao? Thật sự không dám nghĩ tới. Tưởng Tư Tầm buông cô ra. Anh sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của anh ở Viễn Duy cho em. Còn việc em dùng bao nhiêu cổ phần để thuê thư ký Thái thì tự em quyết định. Hứa Chi Ý nhìn anh đáp. Anh có biết anh đang nói cái gì không? Nửa câu đầu. Biết. Em bỏ công sức cho Viễn Duy nhiều hơn anh. Dù sao thì sau này cũng là của em. Chuyển sớm chuyển muộn cũng giống nhau. Không giống nhau. Chuyển sớm thì đó là tài sản trước hôn nhân. Người đàn ông nhìn vào mắt cô chăm chú. Giống nhau. Vì anh không nghĩ đến chuyện ly hôn. Hứa Chi Ý kéo dây an toàn xuống. Trước tiên nói rõ. Anh chuyển thì em sẽ nhận. Nhưng không thể thêm bạn WeChat. Em có nguyên tắc của mình. Tưởng Tư Tầm cười đáp. Được, không thêm. Trên đường đến nhà hàng, Tưởng Tư Tầm lái xe đến trước một cửa hàng hoa, xe dừng lại. Hứa Chi Ý suýt quên mất là anh nói sẽ mua hoa cho cô. Tưởng Tư Tầm nói chủ tiệm gói một bó hồng đỏ, cũng không trang trí thêm gì khác. Anh lại lấy ra hai bông hoa mẫu đơn từ thùng hoa, dùng kéo cắt bỏ những cành và lá thừa. Ông chủ, tính thêm hai bông này. Được. Lên xe, Tưởng Tư Tầm đưa một bó hồng và hai bông hoa chưa gói cho cô. Hứa Chi Ý nhìn hai bông hoa mẫu đơn riêng lẻ. Dường như anh chỉ thích đưa cho cô hai bông mẫu đơn gắn bó bên nhau. Người đàn ông nói cô cho vào túi. Túi mở ra, bông hoa chỉ lộ ra một chút. Khi đến nhà hàng, Thương Uẩn đã uống hết nửa ly nước. Tưởng Tư Tầm đặt áo vest lên lưng ghế, ngồi xuống đối diện anh ta. Thương Uẩn cầm thực đơn trên bàn lên, đưa cho Hứa Chi Ý đang ngồi đối diện chéo với anh ta. Cô gọi món đi. Tưởng Tư Tầm nhìn người đàn ông đối diện, nhưng người đàn ông đó dường như không coi ai ra gì. Anh gọi cho quản lý nhà hàng, khui mở chai rượu phang đỏ anh để ở đây. Được, xếp Tưởng, anh chờ một chút. Đặt điện thoại xuống, Tưởng Tư Tầm dùng khăn lau tay rồi trải khăn ăn giúp người bên cạnh. Hứa Chi Ý đang xem thực đơn, nói với anh, em tự làm. Tưởng Tư Tầm đam, em gọi món trước đi, hỏi xếp Thương muốn ăn gì. Rồi anh thong thả trải khăn ăn ra. Thương Uẩn nói, tôi sao cũng được. Rồi anh ta nhìn về phía người đang gọi món ăn, cô quyết định đi. Người phục vụ mang đến hai ly nước, Tưởng Tư Tầm đang định lấy ly của Hứa Chi Ý đặt vào tay cô. Kết quả, anh chưa chạm tay vào ly thì người đàn ông đối diện đã cầm lấy và đặt vào bên tay trái cô. Khóe mắt Hứa Chi Ý liếc nhìn cảnh tượng này. Thương Uẩn là đang cố ý chọc giận Tưởng Tư Tầm. Sau này, cô kiên quyết sẽ không đi ăn cùng hai người này nữa. Trong quá trình bàn bạc hợp tác, Thương Uẩn bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Khi đề cập đến lợi ích, anh ta sẽ không nhượng bộ dù chỉ một phân, tranh giành từng xu. Người lúc đó và người trước mặt cứ như là hai người khác nhau. Sau khi gặp Tưởng Tư Tầm, Thương Uẩn trở thành một con robot nằm ngoài chương trình kiểm soát, bắt được ai thì va vào người đó. Thương Uẩn tựa lưng vào ghế, nhắc đến hạng mục y tế Tân Vận hợp tác với nhà họ Lộ. Hứa Ngưng Vi đã đến trung tâm nghiên cứu phát triển của hạng mục đó. Sếp Tưởng có biết không? Hôm nay đã đến phòng nhân sự để ký hợp đồng rồi. Biết. Đó là tự em ấy chọn. Cô ta có đến tìm tôi, nói sau này không muốn tiếp xúc với Thẩm Thanh Phong. Thú vị thật, tôi còn có thể quản được Thẩm Thanh Phong sao? Tưởng Tư Tầm đam. Cậu nói với tôi chuyện này làm gì? Thương Uẩn cười nói. Nếu không thì chúng ta còn có chuyện gì để nói? Hay là nói về sếp Hứa? Anh ta liếc nhìn Hứa Chi Ý. Hóa ra là chờ ở đây à? Tưởng Tư Tầm đam. Chỉ bằng tâm sự vì sao mấy cuộc xem mắt của cậu bất thành ấy? Thương Uẩn cười đam. Bởi vì ngày đó tôi gặp Tề Chính Sâm, bát tự của cậu ta và tôi khác nhau. Hứa Chi Ý nhìn hai người họ, thật sự không thể nhịn được nữa. Chẳng phải các anh còn chưa ăn gì sao? Hai người nghe vậy cùng im lặng một lúc. Bởi vì chỉ khi ăn no căng thì mới có thời gian rảnh rỗi. Thương Uẩn nhìn về phía chéo đối diện. Sếp Hứa, tôi mạo muội hỏi một câu. Hứa Chi Ý ngước mắt đam. Anh nói đi. Cô có bạn trai chưa? Anh ta có thể nhìn ra hai người họ dường như đang chiến tranh lạnh. Hứa Chi Ý theo bản năng quay mặt sang nhìn Tưởng Tư Tầm, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông. Tưởng Tư Tầm nhìn cô, thấp giọng dỗ dành. Có hay là không có? Nhịp tim của Hứa Chi Ý chưa bao giờ nhanh đến thế. Anh lại nói. Nếu không có, thì anh sẽ theo đuổi em. Nếu có, thì anh vẫn sẽ theo đuổi em. Vậy thì, có hay là không? Hứa Chi Ý đáp. Vậy anh theo đuổi em đi. Thương Uẩn lại chen vào. Vậy tôi cũng có thể theo đuổi phải không? Sếp Thương, theo đuổi tôi cũng vô ích, tôi không thể nhượng bộ điều khoản hợp đồng đâu. Thương Uẩn đặt ngón tay lên môi buồn cười. Biết đâu tôi sẽ nhượng bộ. Tưởng Tư Tầm cầm ly nước lên, chậm chậm uống mấy ngụm. Sếp Thương, đừng có não yêu đương mù quáng. Thương Uẩn lại đáp. Anh không nhắc thì suýt nữa tôi quên mất, tôi có lời muốn nói với sếp Hứa. Anh ta lại nhìn người phụ nữ ngồi treo đối diện, ngũ quan thanh tú không kìm được mà muốn nhìn nhiều thêm một chút. Sếp Hứa, tuy cô chưa tới mức não chỉ toàn nghĩ tới chuyện yêu đương, nhưng phòng ngừa trước khi phát bệnh vẫn rất cần thiết. Tôi có một biện pháp có thể ngăn ngừa tình trạng não yêu đương mù quáng. Cô muốn nghe một chút chứ? Tưởng Tư Tầm trả lời thay cô. Làm phiền sếp Thương rồi. Hứa Chi Ý cũng nhìn sang, muốn nghe xem diệu kế đó là gì. Thương Uẩn nói, nếu cô hẹn hò cùng lúc hai người thì chắc chắn sẽ không bị não mù quáng vì yêu đâu. Không thèm đôi co với hai người họ, Hứa Chi Ý gọi món xong trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ. Cô cầm ly nước bên cạnh lên uống rồi thuận miệng nói lần đầu tiên đến đây không biết món ăn ở đây như thế nào. Tưởng Tư Tầm đam. Cũng được, có điều bánh ngọt không ngon bằng quán ăn tư nhân trong ngõ nhỏ kia. Lần trước chắc là em ăn không nhiều. Hôm nào anh đưa em đi. Thương Uẩn lại xen vào. Sếp Tưởng biết tôi và Chi Ý xem mắt ở đó hả? Xưng hô từ sếp Hứa biến thành Chi Ý. Tưởng Tư Tầm nhìn anh ta đam. Tôi biết, tôi đợi ở bên ngoài. Thương Uẩn lại cười. Tiếc quá, tôi mà biết sớm thì ba người chúng ta đã ăn cơm cùng nhau rồi. Tưởng Tư Tầm đam. Chẳng phải hôm nay bù đắp cho tiếc nuối của cậu sao? Thương Uẩn cười nhẹ, sau đó nhìn về phía Hứa Chi Ý. Chị Ý, cô có muốn xem mắt đàng hoàng với tôi một lần nữa không? Không phải Tưởng Tư Tầm cũng muốn theo đuổi cô sao? Nếu cô ưng ý cả hai, thì cô ổn định cuộc sống ở hai nhà. Tôi ở trong nước, cậu ta ở nước ngoài, không gặp mặt cũng chẳng đánh nhau. Hứa Chi Ý nhìn đồng hồ, thấy đã 10:15. Sếp Thương, Anh đây là đói bụng sinh ra ảo giác, bắt đầu nói sằng nói bậy rồi. Thương Uẩn nhìn cô cười đáp. Đến giờ tôi chưa ăn cái gì, đúng là đói thật. Rồi anh ta lại nhìn sang người đàn ông đối diện. Sếp Tưởng, anh nói xem, tôi đang nói sằng nói bậy hay là đang nói thật? Tưởng Tư Tầm quay sang nhìn anh ta đam. Không phải cậu và Tề Chính Sâm có bát tự khác nhau, mà là cậu và tôi khác nhau. Thương Uẩn cười ha ha, cầm ly nước lên như muốn cụng ly. Tưởng Tư Tầm cầm ly của mình lên, mép ly hơi hạ xuống, chạm nhẹ vào ly của đối phương. Nói sằng nói bậy cũng có thể là lời nói thật. Thương Uẩn đam. Xem ra cậu cũng từng nói sằng nói bậy. Tưởng Tư Tầm lấy nước làm rượu, sau khi cụng ly thì khẽ nhấp một ngụm đam. Gần như vậy. Chính là khi anh giúp Tề Chính Sâm giải mẫn cảm. Trong khoảng thời gian này, Thương Uẩn cũng hiểu rõ tình huống trước đây của ba người bọn họ rốt cuộc là như thế nào. Anh ta cười nhạt nói với Hứa Chi Ý. Không thể trách tôi nói sằng nói bậy được. Nếu năm đó cô tỏ tình sớm hơn thì không phải không có chuyện xem mắt với tôi sao? Ba người chúng ta cũng sẽ không quen biết nhau theo cách này. Hứa Chi Ý đáp. Lúc đó tôi mới 20 tuổi, không có tự tin để tỏ tình với sếp. Cô liếc nhìn người đàn ông rồi tiếp tục nói với Thương Uẩn. Sau này chính miệng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ không kết hôn. Thế nên tôi lại càng không có tự tin. Tưởng Tư Tầm đam. Cái câu sau câu tôi sẽ không kết hôn mới là mấu chốt. Ánh mắt Hứa Chi Ý thôi nhìn về phía Thương Uẩn mà dừng lại trên mặt anh. Em không nhớ rõ phải không? Người đàn ông mở điện thoại của mình ra, mở khung chat của cô rồi đưa điện thoại đến trước mặt cô. Nếu trong điện thoại của em không còn thì xem lịch sử trò chuyện của anh đi. Hứa Chi Ý không xóa khung chat của anh, lịch sử trò chuyện vẫn còn đó. Cô cũng nhớ đến tin nhắn kia nhưng vẫn nhìn lại, đọc lại lần nữa. Trong cuộc trò chuyện lần đó, cô muốn mời anh đi ăn tối. Thế nhưng vì chênh lệch múi giờ nên mãi đến 6 tiếng sau anh mới trả lời cô. Anh đáp, gần đây không có thời gian, đang ở Hồng Kông. Cô lại hỏi, vậy ngày nào anh về? Anh đáp, không chắc chắn, chắc khoảng 2-3 tháng. Cô lại hỏi, anh có bạn gái sao? Anh trả lời, không có, tôi sẽ không kết hôn. Nếu em cần tôi giúp chuyện gì thì có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào. Lúc này người phục vụ mang đồ ăn lên, Hứa Chi Ý trả lại điện thoại cho anh. Trước mặt Thương Uẩn, cô không hỏi nhiều. Thương Uẩn nắm bắt được trọng điểm, xen vào. Cậu bị Hứa Chi Ý xóa rồi à? Chỉ có xóa thì mới không còn lịch sử trò chuyện. Tưởng Tư Tầm lại nói, nếu không thì sao cậu có thể ngồi ở đây? Thương Uẩn cười, lại cụng ly với đối phương lần nữa. Hứa Chi Ý vốn tưởng bữa ăn này sẽ rất khó xử, kết quả là lại vui vẻ từ đầu đến cuối. Bọn họ và Thương Uẩn chia tay nhau ở tầng dưới của nhà hàng. Cô và Tưởng Tư Tầm đi đến bãi đậu xe lấy xe. Hai người gần như đi sóng vai nhau, cô liếc nhìn người đàn ông. Tưởng Tư Tầm hiểu ý cô, giải thích về chủ đề không kết hôn vẫn còn dang dở ở trên bàn ăn lúc nãy. Lúc trước chỉ là hai nhà anh và Ninh Duẫn có ý định liên hôn. Em đã phân rõ giới hạn rõ ràng như vậy. Nếu anh yêu đương hay là kết hôn, em sẽ không tìm anh giúp đỡ. 6 năm trước, anh không phải là người theo chủ nghĩa không kết hôn, chỉ là không muốn kết hôn sớm. Vì vậy, anh và Ninh Duẫn mới lợi dụng lẫn nhau để duy trì, trì hoãn thời gian kết hôn. Suy nghĩ ngay lúc đó là trong vòng 5 năm không cân nhắc đến hôn nhân. Lộ Kiệt Ba hy vọng anh sẽ kết hôn sớm. Ông sợ anh kéo dài tới 5 năm nên mới gọi điện cho mẹ, mong mẹ sẽ khuyên anh. Sau này lại biết mình và cô không có khả năng, thế là anh không có ý định kết hôn, cũng không có hứng thú. Các bác bên ngoài, ai cũng thúc giục anh kết hôn, anh đều qua loa có lệ, lấy lý do là không muốn kết hôn, không có hứng thú yêu đương để cho qua chuyện. Dần dần, ngay cả mẹ anh cũng tin anh sẽ không kết hôn. Thế nên lúc anh nói là sẽ làm hài lòng mong ước trông cháu trai cháu gái của mẹ, thì mẹ đã nói anh đừng sống vì bà. Tạm gác chuyện ký ức lại, cả hai bước lên xe. Hứa Chi Ý đặt tay lên tay vịn ghế phụ, quay sang nhìn anh. Nếu như lần đó anh không ở Hồng Kông lâu như vậy, hoặc anh nói với em chuyện anh không muốn kết hôn trễ hơn một chút, thì tốt rồi. Hôm đó em mời anh đi ăn, là muốn ám chỉ với anh người em thích là ai. Kết quả là anh ở lại Hồng Kông gần 3 tháng, sau đó sắp xếp Tường Thịnh Hòa làm người hướng dẫn cô. Khoảng cách giữa cô và anh càng ngày càng xa. Trong bữa tiệc ở gia đình cô, cả nhà đều tám chuyện về việc anh không kết hôn. Chính bản thân anh cũng nói mình không có hứng thú với tình yêu, sao cô còn dũng khí để tỏ tình chứ? Hứa Chi Ý lấy trong túi ra một bông mẫu đơn rồi đưa đến trước mặt anh. Tặng anh một bông, hy vọng sau này em và anh sẽ không còn tiếc nuối gì nữa. Chuyện quá khứ sau ngày hôm nay sẽ cho qua, trân trọng hiện tại, theo đuổi em tử tế. Cảm ơn em, Tưởng Tư Tầm nhận hoa đáp. Nhưng anh không đi qua ngồi vào ghế lái. Chuyện quá khứ vẫn còn một chuyện tạm thời chưa cho qua được. Vào ngày diễn ra concert, Tề Chính Sâm cũng đi Madrid. Lúc đó cậu ta ngồi trên xe của anh trai em. Hứa Chi Ý quên mất bản thân đã mở cửa xe như thế nào và đã ngồi lên ghế phụ ra sao. Mãi cho đến khi xe rời khỏi bãi đậu, những suy nghĩ rối bời của cô mới được sắp xếp lại. Hèn gì vào tối concert đó, anh trai có xe nhưng không đón bọn họ. Anh ấy còn đe dọa Tưởng Tư Tầm, nói anh sẽ hối hận nếu ngồi lên xe của anh ấy. Lúc đó, Tưởng Tư Tầm nhìn vào phía cửa sổ xe lâu như vậy, hóa ra là vì anh hai đang ở trên xe. Anh và anh hai thế nào? Tưởng Tư Tầm đáp, mối quan hệ chắc chắn sẽ không còn như trước, nhưng sẽ không đến mức xa cách nhau cả đời. Đây là cái kết đẹp nhất sau những nỗ lực của bọn họ. Cậu ta nói về cơ bản là đã chấp nhận rồi, nói anh đối xử tốt với em hơn. Hứa Chi Ý đè nén nỗi buồn hỏi tiếp, anh hai bây giờ thế nào rồi? Tưởng Tư Tầm đáp, mấy ngày khó khăn nhất đã qua rồi, Tề Chính Sâm định giấu chuyện này với em trước. Nghĩ đến việc 2 tháng tới anh và Chi Ý đều ở Bắc Kinh, biết đâu có ngày nào đó mấy người bọn họ sẽ gặp nhau trực tiếp, chi bằng nói thẳng ra hết, dù có gặp thì cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Sau khi về nhà, anh tìm một chiếc bình để cắm bông hoa mẫu đơn mà Hứa Chi Ý tặng, rót thêm một ít nước để chăm nó. Tưởng Nguyệt Như vẫn chưa ngủ, nhìn con trai nghịch hoa ở đảo bếp. Bà đi tới nhìn lướt qua, xác định màu sắc của bông hoa mẫu đơn này không phải là giống hoa trồng trong vườn nhà mình. Sao lại học mẹ thế, chỉ cắm một bông vào bình? Tưởng Tư Tầm đam, chỉ tặng một bông. Ai tặng? Chi Ý. Tưởng Nguyệt Như vui vẻ cầm lấy bình hoa, hóa ra là tặng cho bà. Bà thích cắm bình với chỉ một bông hoa mẫu đơn. Con bé này có tâm quá, cảm ơn con bé thay cho mẹ nhé. Mẹ, là tặng con. Đang yên đang lành, Chi Ý tặng con hoa mẫu đơn làm gì? Nói con trân trọng hiện tại. Tưởng Nguyệt Như lại đáp, điều cần ngay lúc này là con đừng chọc tức mẹ nữa. Sau đó, bà trả lại bình hoa cho con trai. Đi ngủ sớm đi. Sáng hôm sau, Tưởng Tư Tầm bước vào tòa nhà Viễn Duy, mang theo một bó hoa hồng, tổng cộng có 21 bông, được gói trong giấy gói màu đen tối giản. Chẳng có gì lạ khi thấy ai đó cầm bó hồng để theo dõi người ta, ngoại trừ anh. Mấy năm nay, anh có 2 chuyện đã ăn sâu vào lòng người. Một là những chiếc áo sơ mi sặc sỡ, hay là không muốn kết hôn. Tối hôm qua, Tưởng Thịnh Hòa đã thất thố. Giờ nhìn thấy đối phương lại cầm bó hoa ấy, anh ấy cũng không thấy quá kinh ngạc. Đây là anh định công khai à? Anh ấy nhấn nút thang máy riêng gần ngay bên cạnh nhất. Tưởng Tư Tầm đam, theo đuổi cô ấy, cũng coi như là từ từ công khai. Cửa thang máy mở ra, Tưởng Thịnh Hòa đi vào, nhấn nút mở cửa chờ đối phương nói, tối qua không phải anh nói hai người đã bên nhau rồi sao? Sao còn theo đuổi thế? Tưởng Tư Tầm đam, lúc trước chọc cô ấy không vui. Tưởng Thịnh Hòa thấy anh bất động thì hỏi tiếp, anh không vào à? Anh đợi cô ấy. Thời gian đi làm buổi sáng là giờ cao điểm, người vào thang máy hết đợt này đến đợt khác. Nhân viên của tư bản Viễn Duy có thể nhận ra ông chủ nhà mình chỉ bằng một cái bóng lưng. Nhưng không phải tất cả nhân viên của tập đoàn Viễn Duy đều đã gặp anh trực tiếp. Vì chưa từng gặp, nên khi đi ngang qua anh đều phải nhìn ngó vài lần. Một giám đốc điều hành cấp cao của tư bản Viễn Duy trước đây đã từng ở trong nhóm của Tưởng Tư Tầm, thân quen với ông chủ nên đánh bạo hỏi, sếp Tưởng, anh đang theo đuổi người ta à? Tưởng Tư Tầm đáp. Ừ, theo đuổi sếp hứa của mọi người. Anh nói xong, tất cả mọi người trong thang máy không còn kiềm chế ánh mắt của mình nữa mà bỗng chốc đều nhìn về phía anh. Chiếc thang máy vốn đang bắt đầu đóng cửa từ từ, bỗng nhiên lại bị ai đó bấm nút mở cửa. Cánh cửa từ từ mở ra trở lại như sợ bỏ lỡ tin sốt dẻo nào đó. Cửa thang máy đủ người vẫn chưa đóng lại, mọi người đều cố nhịn cười. Tưởng Tư Tầm nhìn về thang máy đã mở ra nói: Mọi người lo tôi không theo đuổi được nên cùng nhau hộ tống tôi đợi sếp hứa à? Mọi người lại cùng phá lên cười. Không biết bên ngoài thang máy có người nào chơi xấu, đưa tay chạm vào nút đóng cửa thang máy. Giữa tiếng cười và tiếng mắng, thang máy cuối cùng cũng đóng cửa lại. Mười mấy khoang thang máy, cái này vừa đi lên thì cái kia đi xuống. Khi cửa thang máy trống mở ra, không có ai nhiệt tình bước vào, dù không biết nhau cũng bắt đầu nhường nhau. Cô vào trước đi. Tôi không vội, nhóm của chúng tôi cũng không họp hành gì cả. Không sao không sao, đừng khách sáo, tôi sẽ đợi lượt tiếp theo. Hôm nay có lẽ là lần mọi người trong tập đoàn Viễn Duy nhường nhịn nhau khi đi thang máy nhất trong lịch sử. Tập đoàn Viễn Duy áp dụng chế độ giờ làm việc linh hoạt, tâm lý hóng hớt đã chiến thắng mong muốn tan sở sớm, nên mọi người cũng chẳng ai vội vàng đến chỗ làm sớm. Những người đã nghe tin đồn không muốn vào thang máy, họ muốn chờ để tận mắt thấy phản ứng của đương sự còn lại. Thế là họ nhường thang máy cho những đồng nghiệp đến sau không biết chuyện gì. Những người đến sau hoang mang bị đẩy thẳng vào thang máy. Sao mọi người không vào? Chờ lãnh đạo. Thế là mọi người không hẹn mà cùng lấy cái cớ đó. Vì Tưởng Tư Tầm không bao giờ quan tâm đến chuyện công ty nên họ không sợ anh. Nếu đổi lại là Tưởng Thịnh Hòa cầm hoa đứng ở đây đợi ai đó thì bọn họ sẽ kiềm chế hơn một chút. Cuối cùng sau 10 phút khi bọn họ đang trông mòn con mắt thì đương sự còn lại thong dong đến muộn. Tối hôm qua, Hứa Chí Ý đi ăn tối về rồi lại họp video với vài giám đốc điều hành cấp cao ở chi nhánh Manhattan. Bận rộn đến tận 2 giờ sáng mới ngủ nên sáng nay cô đã ngủ thêm 2 tiếng. Bình thường cô là người thuộc tư bản Viễn Duy đến công ty sớm nhất. Vào giờ cao điểm buổi sáng, thang máy lúc nào cũng đông đúc như vậy. Hứa Chí Ý không nhận ra điều gì khác thường, mãi cho đến khi cô nhìn thấy Tưởng Tư Tầm đang cầm hoa đứng bên cạnh thang máy riêng. Người đàn ông nhìn thẳng vào cô. Cô trấn tĩnh lại rồi bước đi như bình thường. Sếp Tưởng, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Nói xong, Tưởng Tư Tầm đưa hoa đến trước mặt cô. Tặng cho em. Hứa Chí Ý không cần quay đầu lại cũng biết lúc này có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn cô và anh. Năm cô 20 tuổi, cô từng mơ tưởng một ngày nào đó anh sẽ nồng nhiệt theo đuổi cô. Sau đó, thoải mái hẹn hò công khai, cùng nhau đi làm và tan sở. Không cần phải cố ý che giấu đồng nghiệp trong công ty. Tuy đã muộn 6 năm, nhưng cuối cùng cô cũng đã đợi được. Hứa Chí Ý nhét điện thoại vào trong túi xách, một tay ôm hoa vào lòng. Cảm ơn anh. Tưởng Tư Tầm đưa hoa cho cô, đồng thời cầm lấy túi đựng máy tính lẫn túi xách trong tay kia của cô. Hứa Chí Ý nhấn nút đi lên của thang máy. Những người hóng hớt có thể nhìn thấy rõ vành tai cô hơi đỏ lên. Họ lại nhìn chiếc túi xách kiểu nữ trong tay Tưởng Tư Tầm, ăn cơm cún ngập miệng. Hai người bước vào thang máy riêng, cửa thang máy đóng lại, che đi tầm nhìn của vô số ánh mắt tò mò hóng hớt. Cả hai đều không lên tiếng. Người đàn ông nhìn cô, còn cô thì đang thầm đếm số bông hồng trong tay. Tổng cộng có 21 bông. Thang máy vừa dừng ở tầng 20, người đàn ông đưa túi xách đến văn phòng của cô. Trước khi rời đi, còn dặn cô một lần nữa. Buổi tối anh sẽ đưa em đến quán rượu, em nhớ sắp xếp thời gian nhé. Trên bàn cô có bó hồng tối hôm qua anh tặng. Qua một đêm, nó không còn tươi như bó trong tay nữa. Hứa Chí Ý xếp hai bó hoa lại với nhau, lấy điện thoại ra, chụp vài bức ảnh để lưu giữ. Yêu thầm rất lâu rồi. Hôm nay tình yêu được công khai, mọi thứ dường như cũng trở nên bừng sáng. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện.